Chương 193, cho qua nhiều, nhà trắng ám lưu. Nít Fuji không biết sụp mạn trung tướng vì sao lại chiêu mộ chính mình, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đồng ý cuối tuần song tu, gấp 3 tiền ăn ủi, New York một người nhà trọ, còn có Las Vegas xa hoa căn phòng, cùng song bạc VIP khách hàng đãi ngộ những này hết thể đều là kia không có phúc lợi. Nếu để cho cái nhóm này đồng liêu biết, bọn họ nhất định sẽ tranh cướp giành giật xé rách đầu, chạy đến CN đến nhận lời mời, dù cho làm cái tạm thời làm việc cũng được. Làm đặc công lại không phải dùng yêu phát điện, đối mặt càng cao hơn tiền lương, càng điều kiện tốt, ai cũng biết nên làm sao tuyển. Tuổi trẻ Fuji cũng không ngoại lệ, cứ việc nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút. Cắt vào trung tướng đến cùng vừa ý ta điểm nào đây là để rời phòng làm việc Fuji, cảm thấy nghĩ mãi mà không ra địa phương. Thành tựu kia vô danh tiểu tốt, hắn không có cái gì khiến người ta kinh diễm lý lịch. Mang đội bắt lấy quá vài tên Xô Viết gián điệp, đã là Fuji gia nhập tình báo sự sau, đã tham gia to lớn nhất, QNZ có tối có công lao một lần hành động. So sánh với kia bên trong, những người chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ truyền kỳ đặc công, Fuji căn bản liền không tính là gì. Cắt vào trung tướng vừa nãy cái kia phiên khích lệ, càng nhiều như là lời khách sáo, không có cái gì chân thực tính. Kia duy nhất có thể cùng đối phương nói chuyện ngang hàng, có lẽ chỉ có đồng dạng là cấp bậc trung tướng Phạm Đăng Bảo cục trưởng. Nếu là CN muốn mời mộ chính mình, chỉ cần ký một phong thư, hoặc là thông báo một tiếng là được. Hoàn toàn không cần thiết để cặt vào trung tướng tự mình điều động, chuyện này thực sự có chút khác thường. Ta có cái gì chính mình không biết, lại bị cặt vào trung tướng phát hiện sở trưởng Fuji mang theo nghi vấn như vậy đi vào thang máy, hắn ngày mai sẽ phải công việc vào trước thủ tục, ký kết vào nghề thỏa thuận, trở thành một tên quang vinh CN đặc công. Đêm nay nhất định phải xin mời kia đồng sự ăn cơm. Này nghịch ngợm một hồi. Đây là cần phải tiết mục. Fuji đã bắt đầu chờ mong, đám người kia biết hắn có gấp 3 tiền an ủi lúc ước ao vẻ mặt được rồi, có vẻ như QNZ sẽ không thật sự có người lập tức muốn lĩnh đến phần này tiền. Gia gia của ta đều là nhắc nhở ta, duy trì thiện ý đồng thời, QNZ có nắm giữ thời khắc cảnh giác phòng bị tâm lý. Theo thang máy một đường chuyến về, Fuji về đến đại sảnh, ngẩng đầu lên nhìn đạo kia lóe sáng màu bạc cương huy. Thanh tựu chịu đủ kỳ thị người da đen, hắn không tin phía trên thế giới này có không hề có lý do thiện ý, hết thảy đều là lợi ích khơ y động. Ở tuổi trẻ Fuji xem ra, dù cho là Luke bởi vì cái mông của hắn đủ vẹn, do đó lựa chọn chiêu mộ chính mình, đều muốn so với đơn thuần thưởng thức có sức thuyết phục. Đương nhiên, trở lên thuộc về hoàn toàn không lý do giả thiết. Lấy Washington đặc khu làm trung tâm giới chính trị, quân đội, người nào không biết Luke có cái Italy xinh đẹp tình nhân, hơn nữa cùng xì ẹn quan chỉ huy cắt tơ tiểu thư ngầm khá là thân mật. Đồng thời, theo không biết tên con đường tin tức ngầm thanh gọi, liên người đột biến một phương đại biểu, hẹo phì giờ Club Bạch Quỳnh, kỳ thực QNZ với hắn có không đứng đắn quan hệ mập mờ. Bởi vậy, có phong lưu đa tình như vậy phong bình cắt vẹo trung tướng, làm sao có khả năng gặp đối với Fuji sản sinh hứng thú. Coi như muốn so với mông ẩy, vậy cũng là sụp mạn chiến hữu, cả Pen America sở ti vở rộ rỡ càng thêm nguy hiểm. Cuộc sống mới, muốn bắt đầu rồi. Tuổi trẻ Fuji bỏ rơi những này nghi vấn, đưa tay cản dưới một chiếc xe taxi. Hắn chuẩn bị nên tiếp tốt đẹp tương lai, thăng chức tăng lương, leo lên nhân sinh đỉnh cao loại kia. Ngươi đối với cái này mới lên cấp đặc công rất xem trọng rất hiếm thấy ngươi đem thời gian quý giá, lãng phí ở một cái nào đó vô danh tiểu tốt trên người. Luke hai tay ôm ngực, đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn kỹ rời đi Nít Fuji. Phía sau hắn truyền đến người quen âm thanh, là nguyên khí tràn đầy hào hốt. Muốn bồi dưỡng một cái đắc lực giúp đỡ thôi. Theo CN mở rộng, Cutter phải xử lý công tác càng ngày càng nặng nề, to lớn cơ cấu cũng không thể chỉ dựa vào NaNZ một người chống đỡ. Luke xoay người lại, trải qua thật ít ngày điều dưỡng, hào hốt cái tên này xem ra muốn tinh thần rất nhiều. Nói vậy đã từ nữ dở dạ cụ lạ điên cuồng trá chấp bên trong khôi phục như cũ. Ngươi gần nhất thế nào cùng cái kia Xô Viết nhà khoa học ở chung vẫn tính thuận lợi hợp bĩu môi, đề cập khoa học nghiên cứu, hắn không hề che giấu chút nào biểu hiện ra cái kia cô thiên tài ngạ mạn. Chỉ có thể nói án tần vạn cổ có thể xưng tụng là không sai trợ thủ, chí ít hắn có thể theo sát ta tiết ấu, ở ta nói xong thiết kế dòng suy nghĩ, phương án cụ thể sau. Sẽ không lộ làm ra một bộ tinh tinh tự dại ra vẻ mặt. Nhìn một cái, này cay độc châm trọng, cay nghiệt đánh giá, có chứa rất rõ ràng sở tạc gia tộc phong cách. Howard, ta có loại dự cảm, ngươi sớm muộn gặp bởi vì quá sẽ nói, từ mà bị người đánh chết tươi. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, hắn rốt cuộc để ý giải trả sơ, còn có tiến sĩ rổ lạ tại sao không muốn cùng Howard tán gẫu. Bình thường thời gian nghỉ ngơi, tương tự là hàng đầu nhà khoa học hai người kia, tình nguyện đánh một phần đồ ăn trở lại văn phòng một mình hưởng dụng, cũng phải tách ra lại nhà ý rồng màn cha. Hết cách rồi, người này luôn có thể cấp tốc mà hữu hiệu, phá hủy người khác rồi rào muốn ăn và mỹ hảo tâm tình. Ngươi không muốn dùng qua đi ánh mắt, đối xử hiện tại ta. Howard làm ra một bộ dáng vẻ vô tội, nghiêm túc nói, người nhận biết ta đều biết, ta kỳ thực nho nhã hiền hòa, bình dị gần gũi, rất dễ nói chuyện. Ngươi động lực thiết giáp tiến hành đến cao y na ho giai đoạn Luke cười ha ha, đổi chủ đề. Khoảng cách đưa vào sử dụng còn cần một ít thời gian. Đặc biệt là liên quan với trong tài liệu vấn đề, ta đang đợi ngươi kinh hỉ gói quà lớn. Howard cầm trong tay một phần tư liệu, thiện tay ném đến trên bàn. Đúng rồi, ta trước đi tìm ngươi nhiều lần, Carter nói ngươi đi tới Kathmandu, dự định tới một lần nói đi là đi, tinh chế tâm linh lữ hành. Chuyện gì thế này lại như vẻ ghi nói tới như vậy, ta xác thực đi tới một chuyến Kathmandu. Luke vui vẻ thừa nhận, này không cái gì cần thiết giấu giếm. Không chỉ có như vậy, ta còn có ngoài ngạch thu hoạch. Đùng hắn búng tay cái độ. Đầu ngón tay giấy lên một thốc ngọn lửa. Sau đó, cái kia yếu ớt ánh sáng kéo thành một cái đường vòng cung. Như vật còn sống bình thường, biến hóa ra không giống dáng vẻ. Giống như vừa ra đặc sắc ảo thuật, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Ta hiện tại là một tên thành công tốt nghiệp, được cả mạ tạ tán thành cấp cao pháp sư. Luke răng lên khỏe miệng, nhẹ giọng nói rằng, pháp sư Howard ngây người vài giây, dùng trước nay chưa từng có cung kính thái độ, thành khẩn nói rằng, làm người tôn kính pháp sư các hạ, ta muốn học cái này rồi rào muốn biết, còn có hừng hực giấy lên hiếu kỳ ngọn lửa, lập tức chiếm cứ nội tâm của hắn. Từng trải qua giờ giả cũ lạ cùng người sói sau, Howard với cái thế giới này trên tồn tại phép thuật giả thiết, biểu hiện rất bình tĩnh. Vậy ngươi đến chờ thêm một đoạn tháng ngày, tòa kia pháp sư bồi dưỡng hiệu trưởng trường học gần nhất đi công tác. Luke nhún vai một cái, đối với Howard phản ứng, hắn sớm có dự liệu. Rất hiển nhiên, khoa học cùng nữ sắc đã thỏa mãn không được ý rồng mantra, cái tên này cần càng kích thích trò chơi. Học tập phép thuật, chính là một cái không sai tuyển hạng. Đúng rồi, ý rồng man có vẻ như vẫn là quá thượng cổ tôn giả tương lai nào đó điều dòng thời gian trên. Nói về chính sự, ta trước nhường ngươi chuyện điều tra, làm cho thế nào rồi Luke háng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Hắn dùng siêu cấp thị lực nhìn quanh một vòng, không buông tha một tia chi tiết nhỏ. Siêu cấp thính lực bao phủ gian phòng, không buông tha một tia dị thường. Mãi đến tận xác nhận phòng làm việc của mình, không tồn tại chút nào vấn đề sau, mới tiếp tục mở miệng nói, nghe lén Tổng thống, còn có Nhà Trắng, chuyện này ta đều không có nói cho Carter, chỉ nói cho ngươi. Tạm thời không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Howard sờ sờ hai phiết râu ria, nửa đùa nửa thật nói. Chuyện này nếu như chuyển đi, CN cục trưởng bí mật nghe lén Nhà Trắng hình bầu dục văn phòng, e sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông, đến thời điểm ngươi không hẳn có thể dưới được rồi đại. Luke bĩu môi, này lại chuyện gì ngạc nhiên. Đại khái lại quá hơn 20 năm, sẽ có một vị tổng thống bởi vì tương tự sự kiện bị ép từ chức. Ngươi vì sao lại hoài nghi tổng thống bên cạnh hắn nhiều như vậy đặc cần nhân viên cùng bên người vệ sĩ? Làm sao có khả năng xảy ra vấn đề Howard không hiểu hỏi. Ngoại trừ mẫn cảm trực giác, ta phát hiện một ít manh mối liên quan với Nhà Trắng phương diện. Luke kéo dài tay phải ngăn kéo, đem vài tờ mơ hồ bức ảnh, còn có một phần báo cáo ném cho Howard.